Vạn đạo Long Hoàng, chương 251, Đại Vũ Sư thất trọng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, người yên tâm, bổn hoàng nhất định đem hết toàn lực. Không được bao lâu, nhất định tra được phụ thân ngươi tung tích. Hoa Chính Hưng vẻ mặt nghiêm mặt mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước tạ ơn bệ hạ. Lục Minh ôm quyền hành lễ. Lúc này đây, là thật tâm thành ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù biết Hoa Chính Hưng sở dĩ như vậy giúp hắn. Đơn giản là nhìn chúng thiên phú của hắn. Muốn kéo lũng hắn. Nhưng này có quan hệ gì? Chỉ cần đối với song phương đều có lợi là được rồi. Hoa Chính Hưng cười cười. Lộ ra có chút thỏa mãn. Đón lấy ra một tờ thiếp vàng thiếp mời. Nói, Lục Minh, 3 tháng về sau, là bổn hoàng lục thập đại thọ. Đây là thiếp mời. 3 tháng về sau, người có thể nhất định phải dự họp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Không có cự tuyệt, tiếp nhận thiếp mời nói. Bệ hạ yên tâm, đến lúc đó Lục Minh nhất định đến. Ha ha, Lục Minh, có thể làm cho phụ hoàng ta tự mình phát thiếp mời đấy. Cũng không nhiều, cũng chỉ có 5 đại tông môn. Còn có Hoàng Thành Vương công đại thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Trì cười nói. Lục Minh, trong khoảng thời gian này, người hảo hảo tu luyện a, đến lúc đó 5 đại tông môn hội tụ Hoàng Thành. Tất cả tông bạch ngân trên bảng đích thiên tài, thậm chí là hoàng kim cấp đệ tử đều đến đây. Ta sợ thập phương kiếm phái bạch ngân bảng đệ tử sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chính Hưng rất nghiêm túc khuyên bảo. Lục Minh lần nữa nói lời cảm tạ. Hàn huyên nữa một hồi. Lục Minh cùng Hoa Trì liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tướng tinh điện. Lục Minh ngồi xếp bằng tại trên giường. Cha, nhiều năm như vậy, người đến cùng ra thế nào rồi? Thập phương kiếm phái vì cái gì nhốt ngươi? Là vì cái kia thanh đồng dây chuyền sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện cùng qua tôi. Nét, cha, hài nhi vô dụng. Hiện tại cũng cứu không được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh song thủ chặt chẽ cầm cùng một chỗ. Thực lực, vẫn là thực lực quá yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hắn hiện tại thật sự đầy đủ cường đại, đại khái có thể trực tiếp giết đến tận thập phương kiếm phái. Bức bách thập phương kiếm phái thả người. Nhưng hiện tại, hắn còn kém quá xa. Hắn cần gấp rất nhanh tăng thực lực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ Tông, ta phải nhanh một chút đạt tới Võ Tông cảnh giới. Võ Tông, tại Liệt Nhật Đế Quốc, tài được cho cao thủ chân chính. Nói chuyện tài có thể lời nói có trọng lượng, mà lại có thể ngự không mà đi. Đối với ta làm việc trợ giúp rất lớn. Tại Đế Thiên Đấu Võ Trường, trải qua liên tràng đại chiến, ta cảm giác của ta bình cảnh có chút buông lỏng rồi. Ngày mai lại đi mua sắm một đám yêu đan, toàn lực tăng lên cảnh tu vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Lục Minh xuất hiện tại Chí Tôn Thần Điện thứ 3 cái bình đài. Để vào linh tinh, bắt đầu cùng mình đối chiến. Hôm sau, Lục Minh sớm đi ra ngoài, hướng về phường thị đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẫn là Bách Bảo Các. Công tử, người đến rồi, bên trong mời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước tiếp đãi Lục Minh, người thiếu nữ kia vừa nhìn thấy Lục Minh, con mắt để lại quang, mang theo Lục Minh, đi vào một gian phòng khách quý. Ha ha ha, công tử, nhiều ngày không thấy rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, này người trưởng quỹ liền đi đến. Công tử, lần này, cần muốn mua cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng quầy đấy, tam cấp cửu trọng yêu đan, cho ta đến 100 khỏa. Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất, 100 khỏa. Trưởng quầy chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lục Minh khẽ chau mày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ Bách Bảo Các không có nhiều như vậy hàng tồn? Chưa, không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng quầy vội vàng lắc đầu. Vừa rồi, hắn chỉ là so sánh khiếp sợ mà thôi. Không rõ Lục Minh mua nhiều như vậy yêu đan làm gì. Còn có, tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết, đến 20 phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp tục nói. Tốt, tốt, công tử chờ một chốc, lập tức sẽ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng quầy liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hấp tấp đi ra ngoài rồi. Không lâu, trưởng quầy sẽ đem 100 khỏa yêu đan cùng 20 yêu thú tinh huyết mang đã tới. Công tử, những này tinh huyết cùng yêu đan nguyên bản giá cả là 100 vạn khối linh tinh, nhưng công tử có thẻ khách quý đánh 80, giảm giá, tổng cộng 80 vạn khối linh tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng quầy cười nói. Lục Minh gật gật đầu. Có thẻ khách quý, cũng coi như không tệ. Như vậy tựu tiết kiệm 20 vạn khối linh tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rất dứt khoát giao linh tinh, cất kỹ tinh huyết cùng yêu đan. Liền tại trưởng quầy cúi đầu khom lưng, cùng với một đám mỹ nữ nhân viên cửa hàng sùng bái trong ánh mắt đã đi ra Bách Bảo Các. Trở lại tướng tinh điện, Lục Minh liền trực tiếp hướng về địa nguyên động đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phối hợp địa nguyên động tu luyện, hiệu quả mới là tốt nhất đấy. Đi vào địa nguyên động tầng thứ 6, Lục Minh đi vào một gian mật thất, khoanh chân mà ngồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết quang lóe lên, phệ linh huyết mạch hiển hiện mà ra, dài đến hơn 10 mét cự mãng, lân giáp rõ ràng, trôi nổi tại Lục Minh đỉnh đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất ra nhất khỏa yêu đan, cự mãng há miệng khẽ hấp, đem yêu đan hút vào trong miệng, đồng thời, còn có rộng lượng hỏa thuộc tính linh khí. Hôm nay phệ linh huyết mạch đạt tới thất cấp, thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ khủng bố vô cùng, so cửu cấp huyết mạch tốc độ nhanh hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rộng lượng hỏa thuộc tính linh khí, tăng thêm yêu đan năng lượng, không thể bị huyết mạch luyện hóa, dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể. Đại vũ sư lục trọng đỉnh phong bình cảnh, rốt cục bắt đầu buông lỏng, có đột phá dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại thêm hai khỏa, tay khẽ động, lại lấy ra hai khỏa yêu đan, bị cự mãng nuốt vào trong miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, cuồn cuộn năng lượng không ngừng dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể. Tối trung hóa thành một tiếng nổ vang. Đại vũ sư thất trọng, đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đột phá đến đại vũ sư thất trọng. Lục Minh huyết mạch, canh tăng kinh khủng, không ngừng hấp thu lấy ngoại giới linh khí. Bên ngoài linh khí, hình thành nhất cái phễu bộ dáng, không ngừng bị phệ linh huyết mạch thôn phệ. Đồng thời, Lục Minh lại lấy ra yêu đan, tiếp tục thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chân khí trong cơ thể điên cuồng tăng vọt lên. Mấy giờ về sau, như vậy dị tượng tài biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại vũ sư thất trọng, chân khí so đại vũ sư lục trọng trọn vẹn hùng hậu gấp đôi. Nhưng còn chưa đủ, muốn tiếp tục đột phá. Sau đó, Lục Minh tiếp tục thôn phệ yêu đan, tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi ngày, hắn hoa một nửa thời gian, dùng để tu luyện chiến long chân quyết, thôn phệ yêu đan, tăng lên tu vị. Những lúc khác, dùng để lĩnh ngộ hỏa chi thế, phỏng đoán vũ kỹ. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian, trong nháy mắt mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 khỏa yêu đan đã bị Lục Minh toàn bộ thôn phệ xong. Lục Minh tu vị tăng lên tới đại vũ sư thất trọng đỉnh phong. Đúng vậy, 100 khỏa tam cấp cửu trọng yêu đan cũng chỉ có thể lại để cho Lục Minh tu vị tăng lên tới đại vũ sư thất trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến đại vũ sư thất trọng, tam cấp cửu trọng yêu đan, hiệu quả muốn chênh lệch rất nhiều. Mà 23 phần cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết cũng toàn bộ thôn phệ xong, toàn bộ dùng đến để thăng huyết mạch đẳng cấp. Nhưng huyết mạch vẫn là thất cấp, cũng không có đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đoán chừng hiện tại trừ phi là võ tông cảnh giới máu huyết, bằng không mà nói, huyết mạch đẳng cấp tăng lên phi thường chậm chạp. Võ tông tinh huyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến đây cái, Lục Minh tự cười khổ không thôi. Võ tông tinh huyết, thì ra là từ cấp yêu thú tinh huyết. Này giá cả, Lục Minh nhớ tới tự đau đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa nguyên động tầng thứ 6, hỏa thuộc tính linh khí vẫn là yếu đi một tí. Đi tầng thứ 7, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa nguyên động tầng thứ 7, nghe nói là võ tông cấp bậc cường giả mới có thể đi xuống. Bởi vì hỏa thuộc tính linh khí quá mức nồng đậm cuồng làm lộ. Đại vũ sư cảnh giới vũ giả xuống dưới, phi thường nguy hiểm, nhưng Lục Minh có phệ linh huyết mạch, căn bản không sợ. Hắn đúng là ý định mượn nhờ nồng đậm cuồng bạo thiên địa linh khí, trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, đồng thời lĩnh ngộ hỏa chi thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm giác hỏa chi thế khoảng cách đại thành đã phi thường tới gần. Đi ra mật thất, hướng về tầng thứ 7 đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa đi đến tầng thứ 7, Lục Minh thật giống như đi tới miệng núi lửa ở bên trong. Khủng bố cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí không ngừng hướng về Lục Minh trùng kích mà đến. Tốt, Hoàn cảnh như vậy, mới là ta cần đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mở ra một gian mật thất, đi vào, sau đó điều khiển phệ linh huyết mạch. Mãnh liệt cuồng bạo thiên địa linh khí, không ngừng hướng về Lục Minh hội tụ mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.